Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Huyết Nguyên, chương 40 Huyết Nguyên cường chống đi vào thông đạo nội, Sở Thầm đỡ tường, chỉ cảm thấy cốt tủy chung có hỏa ở thiêu đốt, tự nội mà ngoại bỏng cháy mỗi một sợi thần kinh, cái loại này đau đớn làm hắn gần như ngất, mỗi một bước đều là đi ở lưỡi dao thượng. Mồ hôi đem đồ lặn nội áo đơn tầm ướt, dính nhớp dán trên da, làm vốn là cực độ khó chịu hắn vừa đi vừa xé rách quần áo. Khát vọng mát lạnh, khát vọng có thể có lạnh băng nước biển dễ chịu hắn, nghiêng ngả lảo đảo lao ra đường hầm. Sở Thầm chính mình cũng không biết chính mình mở ra nào phiến phòng môn. Ký ức cuối cùng là hắn một đầu chát vào nước chung. Dần dần lâm vào hắc ám siêu sơn tuyền gõ đá cứng, thanh lưu leng keng. Suối nước tiệm thâm, dần dần chảy xiết, ở rơi xuống nháy mắt, hài kịch tính biến chuyển mang theo tơ lụa khuynh hướng cảm xúc. Thay đổi ra dạ oanh nguyền chuyển mỹ diệu giai điệu, linh hoạt kỳ ảo phẳng phất đến từ thiên đường thánh ca, Sở Thầm chính là ở như vậy tiếng. Ca trung tỉnh lại, dòng chơi âm phù dẫn ra ở sâu trong nội tâm yên lặng. Tốt đẹp. Tựa hồ sở hữu nôn nóng đều tại đây một khúc trung tan rã, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đáy biển nhu hòa ánh sáng nhảy lên chiết xạ ra mỹ diệu kỳ cảnh. Màu đỏ biển hoa trong sơn cốc, mỗi cách một khoảng cách vách đá thượng đều ngồi một vị mỹ lệ nhân ngư. Bọn họ hoặc thấp giọng ngâm sướng, hoặc phóng hầu hát vang. Hải yêu tiếng ca ở đại não chỗ sâu trong quanh quẩn, nằm ở thiền cốc trên đất bằng Sở Thầm ngồi dậy. Thậm chí có loại tham dự trong đó xúc động, phảng phất một loại sâu trong tâm linh triệu hoán, ở kêu gọi hắn gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ, liền ở Sở Thầm dãy dụa đứng lên khi. Tiếng ca thanh hoãn tiệm đạm, giống như đã đi vào ca khúc kết thúc, ở một nhân loại vô pháp với tới cao âm sau, tiếng ca hoàn toàn ngừng lại, liền ở hắn cho rằng hết thảy đều phải kết thúc thời điểm. Một cái chấn động linh hồn giọng thấp đột nhiên vang lên. Gõ trong lòng phòng thượng, thậm chí làm hắn ngốc lăng đương trường, chỉ thấy một mặt màu bạc thân ảnh càng có càng gần. Cuối cùng ngừng ở trước mặt, ôm lấy còn ở nỗ lực đứng vững lảo đảo hắn, Sở Thầm ở ý đồ đứng lên khi liền phát hiện hai chân bùn. Dùn giống như không phải chính mình. Thậm chí đứng thẳng với hắn mà nói đều đã khó khăn, trầm thấp tiếng ca còn ở tiếp tục. Ấm áp mềm nhẹ, một tầng tầng đem người bao vây, phảng phất ở kể ra vô tận tình yêu, làm người hãm sâu vô pháp kháng cự, hai người ánh mắt giao hội. Dây dưa, nói không rõ tình tố ở lan tràn, không tự chủ được xoa nhân ngư khuôn mặt. Phúc trong suốt mỏng cánh, trường ra sắc bén đầu ngón tay nhỏ dài ngón tay, từ góc cạnh rõ ràng cằm. Một đường hoạt đến ngực, Sở Thầm có thể cảm giác được bạch hiêu giam cầm ở chính mình bên hông lực. Lượng, cùng trong ánh mắt cực nóng độ ấm mơ siêu hắn một phản chống đẩy cùng phẫn nộ. Đầu ngón tay điểm đối phương ngực chậm rãi tới gần, tiếng ca chung bắt đầu hỗn loạn vô pháp ức chế run rẩy chóp mũi đan sen. Hơi thở tương dung, Sở Thầm nỉ non phun tức nói cho ta. Người rốt cuộc muốn làm gì, tiếng ca sậu ngăn. Ôn lương tay từ vạt áo tham nhập xoa eo bối, muốn ngươi, chóp mũi cọ quá da thịt. Một đường hôn nhẹ ngừng ở bên tai, cùng ta giao phối được chứ? Ở bạch hiêu nhìn không thấy góc độ, Sở Thầm cắn chặt răng, cuối cùng lại là cười khẽ mở miệng, sau đó đâu? Đem ta vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bạch hiêu nhíu mày, cũng không tán đồng hắn cách nói, chúng ta có thể đi đến bất cứ địa phương chỉ cần ngươi. Tưởng kia thật đáng tiếc, Sở Thầm nhướng mày nhẹ giọng tự ngôn, cái gì? Bạch Hiêu nghi hoặc nghiêng đầu, lại nghênh đón đối phương hôn sâu, môi răng giao hòa. Làm càn mà đầu nhập, giống như linh hồn va chạm, thẳng đến đỏ tươi máu ở ngực gian lan tràn, Bạch Hiêu cúi đầu nhìn cắm ở chính mình ngực lưỡi dao. Bên tai vang lên Sở Thầm lạnh băng lời nói, thực xin lỗi. Ta cũng không tưởng, bên hông trung tâm điểm tỏa định trang bị sáng. Sở Thầm cũng không có để ý, đón Bạch Hiêu kinh ngạc phẫn nộ cuối cùng khó lường ánh mắt. Hắn duỗi tay leo lên Bạch Hiêu sau cổ, nhẹ nhàng ở đối phương môi lại in lại một nụ hôn, kích thích sao? Hy vọng lần sau ngươi có thể nghĩ kỹ ngươi đối mặt chính là ai. Còn có hậu quả, nói tiếng tái kiến đi. Ta Siren, thật chắc trò chơi kết thúc. Đang ở đăng xuất, thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tái kiến, trở lại biển sao trong đại sảnh. Sở Thầm khó được không có trực tiếp quan phát sóng trực tiếp. Ngược lại là trở lại chính mình làm công gian. Ngồi ở ghế dựa thượng mở ra màn hình từng điều xem khởi làn đạn tới, không liên quan phát sóng trực. Tiếp, đối, trước vài lần trở về liền kết thúc. Lần này là ta tay mới cuối cùng một hồi. Cho nên cho đại gia một cái cơ hội có cái gì vấn đề hôm nay đều có thể hỏi hỏi. Ta sẽ nhìn trả lời, Sở Thầm dựa vào ghế dựa thượng. Nhìn tương lai nhân tính hóa làn đạn chung, đã nhanh chóng đem lặp lại nhiều nhất vấn đề cùng từ ngữ mấu chốt tổng kết ra tới. Còn có một ít giải rác hữu hiệu vấn đề điểm xuyết ở chung quanh, đúng vậy. Tâm tình cũng không tệ lắm mơ siêu, rốt cuộc cuối cùng hòa nhau một ván tốt xấu trong lòng thoải mái. Một chút ta nhìn xem a. Vì cái gì không đáp ứng Siren cầu ái? Ngoặc kép, đối, vì cái gì không đáp ứng? Ta muốn xem giao phối. Ta muốn nhìn cầu ái. Hoàn thành cái gì trò chơi? Muốn cái gì tiến độ? Không phải còn có 5 ngày sao? Gấp cái gì? Chủ bá ngươi sẽ hối hận. Tốt như vậy cơ hội. Như vậy mỹ lệ nhân ngư, nhìn Mãn Bình kêu rên. Sở Thầm nhướng mày, cho nên nếu là các ngươi. Các ngươi liền đáp ứng rồi đúng không, quả nhiên mặt sau lại là che trời lấp đất chính là cùng. Đương nhiên, còn có chút nói chỉ nghĩ xem chủ bá đáp ứng. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng không chút do dự dỗi trở về kia lần sau có cơ hội đổi các ngươi thượng. Dù sao ta là vô phúc tiêu thụ, khi nào cùng Siren thông đồng. Bạch Hiêu sự tình đương nhiên không thể nói. Trước vài lần bị kéo đến Bạch Hiêu kia bởi vì tinh thần thể không ổn định đều không có phát sóng. Trực tiếp theo dõi, cuối cùng một lần hắn là bởi vì không hảo giải thích cố ý mở ra phát sóng trực tiếp. Chỉ là muốn tự bào chữa đồng dạng có chút khó khăn, ta lần đầu tiên nhặt được cái kia vảy là của hắn, chính là bởi vì một cái vảy hắn liền coi trọng ngươi. Ta không tin, chủ bá khẳng định giấu giếm cái gì. Liền bởi vì vậy, ta xem cách vách mấy cái chủ bá hận không thể liền nhân ngư cái đuôi đều sờ soạn như thế nào không? Bị coi trọng, quá xả, ta không tin, vậy nhiều nhất là cái đạo hỏa tác, ta ngửi được âm mưu hương vị, nhìn này đó làn đạn. Sở Thầm sờ sờ cái mũi nói, chính là vậy mà thôi. Hắn vì cái gì coi trọng ta? Ta như thế nào biết? Chủ bá sờ cái mũi. Ngươi chột dạ, rốt cuộc giấu giếm cái gì? Mau nói, hợp lý hoài nghi ngày đó buổi tối chủ bá đi ra ngoài làm chút cái gì? Chỉ là chủ bá không dám nói. Chủ bá ngươi cho ta thành thật công đạo. Ngày đó buổi tối ta là thật sự không nhớ rõ. Hỏi lại nhiều cũng là không nhớ rõ, như thế thật sự. Mỗi lần từ bên kia rời đi trở về, hắn ở bên kia ký ức đều sẽ bị thanh không một lần. Tựa hồ là nhân ngư tự mang một loại bảo hộ cơ chế. Mạnh mẽ hồi ức cũng chỉ có thể nhớ tới mấy cái vụn vặt đoạn ngắn. Cho nên ngày đó buổi tối cụ thể đã xảy ra cái gì? Chỉ có thể hỏi Bạch Hiêu bản nhân, Sở Thầm nói không nên lời. Người xem cũng không có khả năng thật buộc hắn công đạo gì. Đành phải hỏi lại điểm khác thật nhiều người không rõ lắm toàn bộ quá trình. Ta đây liền lại giải thích một lần đi, Sở Thầm tránh nặng tìm nhẹ nhảy quá sở hữu có quan hệ Bạch Hiêu đề tài, đem trò chơi này trung tâm chơi pháp cùng đại khái kích phát điểm nói một chút đơn giản nói. Ở bọn họ tiến vào trò chơi thời điểm, nhân ngư đàn nội bạo phát lớn nhất quy mô hắc triều. Đây là tiến sĩ cùng tổng trợ trong miệng cách nói, kỳ thật chính là giao phối kỳ đã đến. Cái này thời kỳ nhân ngư sẽ tìm kiếm chính mình bạn lữ. Nếu đều là nhân ngư đương nhiên tốt nhất, nếu không phải, kia còn có nhất định tỷ lệ sẽ bị nhân ngư đồng hóa trở thành một cái nhân ngư. Cuối cùng một cái rõ ràng là tương đối áp dụng với nhân loại tiến sĩ sớm tại thời trẻ liền bắt đầu. Đối nhân ngư nghiên cứu, vẫn luôn ý đồ dùng nhân ngư gen cường hóa nhân loại. Bất quá lăn lộn ra tới đại đa số đều là từ bất tượng quái vật. Lần này Hắc Triều tiến đến làm hắn thấy một khác con đường hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới nhân ngư đối này có chính mình một bộ ứng đối cơ chế. Này cũng liền làm cho lúc sau phạm vi lớn nguyền rủa cảm nhiễm mơ siêu kỳ thật kích phát điểm có rất nhiều, có thể làm ngươi hiểu biết trò chơi này chủ tuyến, giống Palmer, giống phòng y tế cái kia bác sĩ, còn có các ngươi nói khác chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá khả năng hoa thời gian sẽ càng dài một ít, như thế nào mới có thể khiến cho nhân ngư chú ý, Sở Thầm vuốt cằm tự hỏi một chút. Cuối cùng nói, lớn lên đẹp đi, ngươi còn có thể làm ta nói như thế nào? Thiên sinh lệ chất được chưa? Chủ bá đại hình tự luyến hiện trường. Ha ha, lớn lên xinh đẹp không dậy nổi. Hiện tại gen cải tạo có không xinh đẹp sao? Giống chủ bá tốt như vậy gen giống như, thật đúng là hiếm thấy. Phía trước thì muội thỉnh bế mạch, thừa nhận đánh từ trong bụng mẹ gen liền không hào quả thực quá độc ác đi, cao hứng thấy làn đạn. Người xem chính mình khắp lên, Sở Thầm nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường thời gian. Đối với màn ảnh phất phất tay, chậm, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi chậm liêu, ta đóng, tái kiến tương đương, nói xong không chút nào lưu luyến tắt đi phát sóng trực tiếp kênh, kết quả mới vừa đứng lên, máy truyền tin thượng liền vang lên nhắc nhở, ngài có một phần nhiễm tuần gửi thư thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Sở Thầm click mở, ngoài ý muốn thấy thứ nhất mời, là một hồi phỏng vấn cùng diễn xuất mời, phỏng vấn phương gì đó Sở Thầm không để ý. Hắn trước hết lưu ý đến chính là phía dưới khủng bố điện ảnh diễn xuất mời. Hẳn là công ty ở hắn tay mới kỳ lúc sau cho hắn cung cấp đệ nhất phân tài nguyên, thời gian. Cổ địa cầu 21 thế kỷ sơ địa điểm, Z quốc điện ảnh tên. Huyết nguyên tóm tắt, liên hoàn giết người án phát sinh sự e thị thị dân nhóm hoảng loạn. Là thứ gì cướp đi những người đó sinh mệnh, lại là ai ở sau lưng thao túng, không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Hắc ám bóng đêm đang ở buông xuống, nhìn điện ảnh bìa mặt thượng thật lớn huyết trưởng ấn, còn có ngắn gọn đến chỉ có một bối cảnh tóm tắt. Sở Thầm nhéo nhéo mũi can. Thật sự không nghĩ hiện tự hỏi này đó thiêu não phức tạp vấn đề, hắn đem tin tức đóng. Chuẩn bị rời khỏi biển sao hồi trên giường nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới đẩy cửa đi ra ngoài. Trong đại sảnh một bóng hình khiến cho hắn dừng bước, cao lớn nam nhân đứng thẳng thân mình. Khó được quận bách nói, có lẽ, ta tưởng, chúng ta hẳn là nói chuyện tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tương đương, hết chương.